truyền nhân của thần y tái thế, chương 826, làm cô ta tỉnh dậy. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt sửng sốt từ khi nào Ngô Phi Điệp trở thành vợ cả của nhà họ Phương. Phi Điệp cháu đã kết hôn rồi sao? Cháu kết hôn khi nào? Trưởng nhà họ Phương, vậy, người đó không phải ngoài 50 tuổi sao? Phương Như Nguyệt lo lắng nói. Đã, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Ngô Phi Điệp nôn nóng liếc mắt nhìn bà ta. Tình yêu chân chính, tuổi tác là cái gì? Tôi yêu anh ấy, và anh ấy yêu tôi, vậy là đủ. Những thứ khác không quan trọng. Hứa Đình Hùng giễu cợt, không phải bởi vì ông ta là trưởng nhà họ Phương, cho nên không thành vấn đề sao? Nếu tôi nhớ không lầm, khi mới trở về Trung Quốc, cô ta từng nói chỉ thích đàn ông ngoại quốc. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô định kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc vừa già vừa xấu sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Ngô Phi Điệp tức giận. Hứa Đình Hùng, ông dám xúc phạm chồng tôi. Anh ba, đánh ông ta. Chấm, đánh vào miệng và vào cái miệng thổi của ông ta. Chấm chấm, ông ba nhà họ Phương không để ý đến cô ta mà đưa mọi người lên lầu, vừa định đạp cửa, nhưng phát hiện cửa trực tiếp mở ra. Lâm Mạc Huy đứng ở cửa lạnh lùng nói, ông ba nhà họ, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Phương, ông định làm gì? Ông ba nhà họ Phương gần như phát hoảng khi nhìn thấy. Lâm Mạc Huy, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ông ta liếc nhìn Ngô Phi Điệp đây nghi hoặc. Ngô Phi Điệp cũng ngẩn ra. Vừa rồi anh ta đã ngủ thiếp đi. Làm Mạc Huy, tôi đã ngủ, nhưng là mấy người lại đánh thức tôi dậy. Ông ba nhà họ Phương, buổi tối ông định đưa nhiều người đến nhà tôi như vậy là sao? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, bị Lâm Mạc Huy nhìn chằm chằm, ông ba nhà họ Phương thực sự rất sợ hãi. Hít sâu một hơi, ông ba nhà họ Phương trịnh trọng nói. Lâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Mạc Huy, anh cả mời anh đến thăm một chuyện. Lâm Mạc Huy chế nhạo. Được vậy chúng ta đi một chuyện. Ông ba nhà họ Phương nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy hồi lâu, cuối cùng không dám để người nào trói Lâm Mạc Huy lai. Rốt cuộc Lâm Mạc Huy trông như thể anh không hề trúng độc. Anh Lâm, mời, ồ, nhân tiên, anh cả hy vọng Tổng Giám Đốc Hứa có thể cùng đến đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ông ba nhà họ Phương nói. Lâm Mạc Huy gật đầu rồi vào phòng đỡ Hứa Thanh máy dậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hứa Thanh Mây tựa hồ vẫn hôn mê, Lâm Mạc Huy bước chân có chút vô lực tựa như đang đỡ cô. Nhìn thấy tình cảnh này, ông ba nhà họ Phương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngô Phi Điệp nghiêng người đến bên cạnh ông ba nhà họ Phương. Anh ba, sao anh không trói bọn họ lại? Bạn khốn kiếp này, anh cho người trói lại đi, tôi đánh cho bọn họ một trận rồi hằng nói chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, ông ba nhà họ Phương nhìn cô ta một cách tức giận và xua tay. Trói lại, Ngô Phi Điệp cười nói. Đúng vậy, anh ba, chúng ta từ nay sẽ là người một nhà, ông phải gọi tôi là Dầu Chuyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, trước khi ta nói xong, một số người bên cạnh đã đè cô ta xuống và trói cô ta lại bằng một sợi dây. Ngô Phi Điệp lo, anh ba, anh làm sao vậy, tại sao lại tôi là chị dâu của, bạn đang đọc truyện trên chuyên, gocchuyenaudio.com. 88, nét, ông ba nhà họ Phương khinh thường tiếc cô ta một cái, ngốc, cô thật sự cho rằng anh trai tôi sẽ cưới cái loại rác rưởi như cô sao? Anh ấy vừa rồi chỉ lợi dụng cô thôi, người như cô, làm người hầu cho nhà chúng tôi, cũng thật xấu hổ cho nhà chúng tôi. Ngô Phi Điệp sửng sốt, sau đó tức giận nói. Không thể thể nào, ông nhất định là đang nói dối tôi, chồng tôi không thể làm điều này với tôi. Tôi muốn tìm chồng tôi phải nói anh ấy giết ông. Ông còn dám động vào tôi sẽ nói với chồng tôi, nói rằng ông làm điều không đứng đắn với tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, ông ba nhà họ Phương xua tay, bịt miệng cô ta lại rồi mang về nhà. Vài người đã chặn miệng Ngô Phi Điệp và đưa cô ta lên xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, về phần Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt ở tầng dưới, họ cũng bị nhét vào xe và đưa đến khu nhà của gia đình nhà họ Phương. Phương Ngọc Đức đang ngồi trong đại sảnh, khi nhìn thấy Lâm Mạc Huy được đưa đến, ông ta lập tức mỉm cười đứng lên. Anh Lâm, tôi nghe danh tiếng đã lâu, mời anh muộn như vậy sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi đó chứ. Lại đây, vào nhà ngồi. Ha ha ha, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, truyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.